Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 937, chương 945. Là một cái tác giả, biên cố sự chuyện như vậy đối với hắn mà nói tin thủ nắm đến. Kamikawa-san là biết được tình huống thật, hắn hầu như là nghe trộm toàn bộ hành trình. Miyawa Keitasu cái kia trong dương trang tất cả đều là mình làm chất nổ. Căn bản không tồn tại bằng hữu nói chuyện. Kamikawa-san không phải rất hiểu Miyawa Keitasu nói xong tại sao muốn liếc hắn một cái. Hắn ánh mắt kia ý vị không rõ. Hắn xem không hiểu lắm. Lẽ nào là nghe trộm hắn sự tình bị phát hiện? Không thể nào. Hắn nhưng là ở dìu hắn lên xe thời điểm liền lặng yên không một tiếng động đem máy nghe lén lấy đi. Nha. Mà khi đó máy nghe lén vẫn cứ dính vào vị trí ban đầu. Không có bị động qua dấu vết. Theo lý thuyết hắn không thể phát hiện mới đúng. Cho dù máy nghe lén bị phát hiện, cũng không thể liên tưởng đến trên người hắn đến mới là. Kamikawa-san nghĩ đến một trận. Thực sự lý giải không được Miyawa Keitasu cái ánh mắt kia là có ý gì. Đơn giản cũng lười tự tìm phiền não. Hắn tầm mắt nhìn về phía Houzen Kiyoshi, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Houzen Kiyoshi ở một bên yên tĩnh nghe, không có nói chen vào, cũng không có phản bác. Cái kia gọi Yoshida Takashi nam nhân, dường như một cây cây lao như thế thẳng tắp đứng ở giường bệnh của hắn bên cạnh. Thời khắc quan tâm hắn nhu cầu, Takagi đem Miyawa Keitasu nhanh chóng ghi chép xuống. Sau đó hướng về bên cạnh giường bệnh Houzen Kiyoshi tìm chứng cứ. Houzen Kiyoshi có nhu cầu gì bổ sung sao? Houzen Kiyoshi lắc đầu một cái. Ta cũng chỉ là nhìn thấy Miyawa ngã chổng vó. Tới đỡ hắn một cái thôi. Không biết vì sao lại nổ tung. Bọn họ lúc đó vị trí chỉ là một cái người đi thưa thớt đường nhỏ. Trên đường không tồn tại máy thu hình. Cũng không có cái gì nhìn thấy toàn bộ hành trình người đi đường. Hắn đối với chuyện khi đó làm một chút chi tiết nhỏ tính bổ sung. Lấy này đến tăng cường chân thực cảm giác. Takagi cảnh sát cũng xác thực không có bao nhiêu nghĩ. Làm xong ghi chép sau khi liền rời khỏi nơi này. Trong phòng bệnh nhất thời chỉ còn dư lại 4 cái người. Không có người nói chuyện. Không nói gì tĩnh nặc ở trong không khí lan tràn ra. Kamikawa Sao-kun, ghi chép làm xong, phiền phức ngươi giúp ta chuyển tới một người phòng bệnh. Miyawa Keitasu mở miệng, hắn cũng không muốn cùng Houzen Kiyoshi cùng chỗ một cái phòng bệnh. Cũng không muốn cùng Houzen Kiyoshi cùng chỗ trong một hoàn cảnh. Cho dù đối phương trước đây không lâu mới đã cứu hắn. Được, Kamikawa-san gật gù, ấn xuống hộ sĩ đài kêu gọi chuông. Nhường hộ sĩ an bài cho hắn một cái phòng riêng. Houzen Kiyoshi không có ngăn cản cũng không nói gì. Lẳng lặng nhìn Miyawa Keitasu cùng Kamikawa-san rời đi. Mãi đến tận trong phòng bệnh chỉ còn 2 người. Không có người ngoài tại chỗ. Cái kia vị Yoshida Takashi vẻ mặt muốn nói lại thôi. Đông đảo lời nói đè lên nơi cổ họng. Cuối cùng biến thành một câu lo lắng. Tiên sinh, ngài không quan trọng lắm đi. Cũng còn tốt, không chết được. Houzen Kiyoshi vẻ mặt uể oải. Khoảng thời gian này tiêu hao quá nhiều tâm lực. Cộng thêm lại bị trọng thương. Hiện tại cần gấp nghỉ ngơi. Ta nghỉ ngơi sẽ. Có chuyện gì ngay lập tức đánh thức ta. Được rồi, một người phòng bệnh bên trong. Không có Houzen Kiyoshi khí tức. Miyawa Keitasu cuối cùng cũng coi như là thanh tĩnh lại. Hắn nhìn Kamikawa-san. Ngữ khí chân thành, đa tạ ngươi, chấm ngoặc kép, từ đưa đến bệnh viện đến sau khi, vẫn là hắn đang bận trước bận bịu sau. Phần này cảm tạ, là Kamikawa-san nên, Kamikawa-san khẽ cười một tiếng. Việc nhỏ, đủ khả năng thôi, chờ ngươi xuất viện, lấy tay thuật phí cùng tiền nằm bệnh viện kết một hồi là tốt rồi. Miyawa Keitasu cùng Houzen Kiyoshi tiền nằm bệnh viện cùng giải phẫu phí đều là hắn ứng ra. Trực tiếp đem hắn thâm hậu bóp tiền lập tức róc rỗng hơn nửa. Cho nên nói, làm người tốt cũng không phải ai cũng có thể làm. Đầu tiên bóp tiền liền không chịu nổi. Có điều những này là cần thiết chi ra. Hơn nữa hai người kia cũng không phải sẽ khất nợ tiền không cho người. Người nghỉ ngơi trước, ta hãy đi về trước. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Hai người kia đã thoát khỏi nguy hiểm. Kamikawa-san cũng không có ý định ở bệnh viện nhiều chờ. Thấy Miyawa Keitasu không có vấn đề gì sau khi liền rời đi bệnh viện. Nghe cửa phòng bệnh bị giam lên âm thanh. Miyawa Keitasu nằm ở trên giường bệnh. Trợn tròn mắt nhìn trên trần nhà trắng dệt đèn. Trắng dệt đèn tia sáng chói mắt. Nhưng hắn nhưng như không có cảm giác như thế. Con người phát tán. Ánh mắt không có tiêu cự. Một lúc lâu. Hắn nhắm mắt lại. Hô hấp chậm rãi biến nhẹ. Amuro Turu tìm đến Kamikawa-san đã thượng tướng gần 10 giờ tối nhiều tả hữu sự tình. Vì không quấy rầy đến đã đi phòng ngủ nghỉ ngơi Kamikawa phu thê hai. Amuro Turu ngồi ở hoa viên trên ghế dài. Hỏi thăm tới Kamikawa-san chuyện ban ngày. Nói đi, đến cùng cái gì cái tình huống. Trong vườn hoa đèn đường sáng ấm vàng ánh sáng. Nhàn nhạt vầng sáng đánh vào Amuro Turu trên mặt. Hắn không chớp một cái nhìn chằm chằm Kamikawa-san. Tầm mắt như cùng ở tại thẩm vấn phạm nhân. Kamikawa-san lúng túng sờ sờ mũi. Lần này hắn nói thật không làm gì. Nhưng bình thường động tác nhỏ làm nhiều rồi. Đối mặt Amuro Turu loại ánh mắt này. Hắn luôn có loại không tự nhiên chột dạ cảm giác. Ta nhường Hoshino quản chế ở Miyawa Keitasu cùng Hausen Kiyoshi nơi ở phụ cận trên đường quản chế. Máy thu hình, phát hiện Miyawa Keitasu nói ra cái dương ra ngoài. Xem con đường thật giống như là muốn đi Hausen Kiyoshi nhà. Sau đó ta liền dịch dung một hồi. Ở gặp thoáng qua thời điểm hướng về thân thể hắn thả một cái máy nghe lén. Chấm ngoặc kép, thấy Amuro Turu cau mày đến. Kamikawa-san vội vàng nói. Ta biết thả máy nghe lén loại hành vi này rất nguy hiểm. Nhưng ta không phải dịch dung sao? Cho dù bị phát hiện, cũng không thể hoài nghi đến ta bản trên thân thể người đi. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu rủ mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn còn không nói gì đây. Cái tên này liền một mạch đem hắn nói hết rồi. Nhường hắn nghĩ giáo dục hai câu đều tìm không ra cái gì sai lầm đến. Nhưng dù vậy, giáo này dục vẫn phải là giáo dục. Bất kể như thế nào. Sắp đặt máy nghe lén là một loại rất nguy hiểm hành vi. Có nghĩ tới hay không? Một khi bị người phát hiện, sau đó phản truy tung đến sẽ như thế nào? Ta biết, này không phải nhất thời tình thế cấp bách mà. Đối mặt Amuro Turu giáo dục, Kamikawa-san tổng có vô số loại lý do giải thích hành vi của chính mình. Amuro Turu nhìn Kamikawa-san, nửa rủ mắt cá chết. Cái tên này lão nói Conan gấu. Dưới cái nhìn của hắn, Conan lại gấu cũng không có hắn gấu. Miyawa Keitasu dáng dấp kia, rõ ràng là muốn hành động. Đây là thu được tình báo cơ hội thật tốt. Bỏ qua thực sự quá đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu, ha ha, hai người. Không đáng hồi phục, mỗi ngày nghĩ tình báo. Tình báo, đây là một học sinh trung học nên làm sự tình sao? Còn có, Hoshino lại là lúc nào cho hắn đánh phối hợp. Hai cái này học sinh cấp 3 thực sự là càng ngày càng làm can. Ta lần này xác thực thu được lượng lớn tình báo. Tuyệt đối có rất lớn tác dụng. Thấy Amuro Turu phản ứng này. Kamikawa-san ngữ khí kịch liệt lên. Hắn nhưng là thu được thật là đa tình báo. Bên trong còn dính đến bít cùng Zoom ân oán đây. Amuro Turu lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn và nơi tốt lành nhìn Kamikawa-san. Hả? Người nói tiếp, thấy Amuro Turu này thái độ. Kamikawa-san lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Nói tiếp lên chuyện về sau. Sau đó, Miyawa Keitasu quả nhiên là đi Hausen Kiyoshi nhà bái phỏng. Mang theo hắn cái kia thả chất nổ vali xách tay. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.